Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, bước chân liền muốn bước đến đại. Kiếm tu là người tu hành trong chủ lưu quần thể, cho dù là ma tông, kiếm tu tỷ lệ cũng là cực cao, nhưng nhìn chung toàn bộ thiên trần đại lục, cũng chỉ có nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn này hai đại tông môn. Ô ương ương tất cả đều là kiếm tu, nếu Lộ Tầm một ngày kia thật có thể trở thành đại tu hành giả. Như vậy không quan tâm là nhất kiếm sơn vẫn là vạn kiếm sơn. Ở trước mặt hắn hết thảy đều phải biến thành không có kiếm núi. Này hẳn là chính là trời sinh kiếm thai uy lực sao? Tạm thời không ai có thể nhận được đáp án, bất quá bây giờ ngược lại là có thể yên tâm. Lộ Tầm chỉ là đem đường đi cho đi sai lệch, cũng không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, chí ít hiện tại không đến mức đột nhiên không cần gánh trách nhiệm. Miêu Nam Bắc cả người đều buông lỏng đứng lên, liền kia đôi lỗ tai mèo đều lập đến không có như vậy thẳng, toàn bộ tiểu thân thể đều tỏ ra đặc biệt lỏng, không có đem tiểu sư đệ cho chơi hỏng liền tốt, nàng ở trong lòng nói. Lộ Tầm đi đến Quý Lê bên cạnh, nhìn thoáng qua tay phải của nàng, hỏi, còn đau không? Đau nhức. A, không có không có. Quý Lê đón Lộ Tầm ánh mắt, cuối cùng vẫn là cúi đầu nói khẽ, một chút xíu, Lộ Tầm nơi đó nhưng không có linh đan rượu dược gì. Sở dĩ hắn vẫn nhìn chằm chằm Miêu Nam Bắc xem, biết rồi biết rồi. Miêu Nam Bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên tối như mực đan dược, trực tiếp ném cho Quý Lê. Quý Lê ăn vào về sau, một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, tay phải thoáng cái liền đã hết đau, vội vàng nói, cảm ơn tứ sư thúc tổ. Miêu Nam Bắc không nhìn tới nàng, giữ một khoảng cách, nàng mặc dù thoạt nhìn là cái loli, tâm tính cũng cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng tư tưởng đã đối lập nhau thành thục. Nàng đối với chính mình lớn lên tốc độ chậm như vậy, biểu thị thực khó chịu. Bởi vậy, nàng đối Quý Lê dáng người cũng duy trì ước ao ghen tị thái độ. Mới 16 tuổi liền dài như vậy, dựa vào cái gì a? Có người sẽ say xe, xe ngựa ngồi lâu sẽ không thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình có điểm choáng sữa, rất muốn nhanh lên lớn lên. Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói, nhắc tới cũng là buồn cười. Chân chính loli khát vọng biến lớn, mà không ít đại cô nương nhóm nhưng đang kiên trì đóng vai loli. Thế giới này chính là như thế thần kỳ. Phía sau núi đối với ma tông các đệ tử tới nói là cấm địa, là ngày bình thường không cách nào đặt chân địa phương. Đã Quý Lê nhiệm vụ cũng hoàn thành, liền không thể ở lâu, nên đứng dậy cáo từ. Lộ Tầm cũng không có khách khí lưu nàng, hắn sợ chính mình một khách khí, Quý Lê liền thật không đi. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, không đi giữ lại qua đêm sao? Này thối muội muội tà tâm liền không chết qua, từ đầu đến cuối đều thực một lòng, chính là đơn thuần thèm Lộ Tầm thân thể. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Quý Lê là Miêu Nam Bắc bắt đến chuột bạch, tự nhiên cũng muốn từ nàng phụ trách đưa trở về. Tại Quý Lê trước khi đi, Lộ Tầm nói, ngày mai là Trung Thu, tới cùng nhau ăn cơm đi. Quý Lê ngẩn người, thân thể cũng hơi cứng đờ. Trung Thu vốn là cùng người nhà đoàn tụ ngày, ma tông lại là duy trì các đệ tử tại ngày lễ lúc về nhà thăm viếng. Mấy ngày nay, ma tông đều hơi vắng lạnh một ít, có không ít đệ tử tất cả về nhà, chỉ là Quý Lê cha mẹ đã chết, cả nhà đều đã chết, cha mẹ tại, nhân sinh còn có đến nơi, cha mẹ đi, nhân sinh chỉ còn đường về, nàng đã không có nhà, dù là nàng xuống núi, cái kia cũng chỉ là hồi hương, mà không tính là về nhà. Lộ Tầm cũng là nghĩ đến điểm này, liền mời nàng ngày mai tới cùng nhau ăn. Sớm thành thói quen Tết Trung Thu náo nhiệt, năm nay liền thừa một mình nàng, nàng nhất định sẽ rất không quen đi. Quý Lê cầm giá y kiếm tay phải có chút dùng sức. Sau đó lại buông ra, nàng không thấy Lộ Tầm, cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng, sau đó, cùng Miêu Nam Bắc cùng nhau biến mất tại mặt trời lặn dư huy trong. Mặt trời xuống núi, Lộ Tầm vào phòng bếp, làm vẫn như cũ làm mặt, chỉ bất quá lần này là mì thịt bò, ngửi liền rất thơm, mùi thơm có thể cùng mì tôm liều mạng, có thể thấy được này có nhiều hương. Tuy nói rõ ngày là Tết Trung Thu, nhưng tiên sinh tựa hồ vẫn không có muốn về tông ý tứ. Lộ Tầm đi vào phía sau núi cũng có một đoạn thời gian. Đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua chính mình sư phụ đâu. Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ. Trong truyền thuyết tiên sinh đến tột cùng như thế nào? Lại là một cái người thế nào? Bằng vào miệng ta ngọt ngào đen bản lãnh, hẳn là sẽ thực thích ta cái này đệ tử a. Lộ Tầm đối với cái này thực tự tin. Cùng hai vị sư tỷ cùng nhau ăn mì xong về sau, Lộ Tầm liền về tới tiểu thư trai bên trong, tự giam mình ở phòng trong. Hắn trước giống thường ngày soát biết bơi hí luận đàn, dựa vào Sa Điêu đám dân mạng phát biểu giải trí một chút sinh hoạt. Sau đó liền bắt đầu mở ra mặt của mình tấm tin tức. Điểm kinh nghiệm chỉ còn lại có hơn 100 điểm, không có gì đẹp mắt. Hắn nhìn thoáng qua liền lướt qua, ngược lại là thanh vọng trị làm hắn tràn đầy nhiệt tình. Hiện tại đã đột phá 3.000 đại quan, ngay tại vững bước hướng về 5.000 điểm nhiệm vụ chỉ tiêu rảo bước tiến lên. Đến nỗi kia một điểm có thể tự do phân phối thuộc tính đặc biệt điểm, làm hắn có chút do dự. Dựa theo hiện tại con đường phát triển, vốn nên trực tiếp thêm tại kiếm đạo tư chất trên, nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau, quyết định tạm thời trước không thêm. Dưỡng kiếm thuật đột nhiên đi sai lệch, cho hắn một loại rất lớn không an toàn cảm giác. Vạn nhất này chiêu số đi không thông, vậy hắn đem thuộc tính đặc biệt điểm thêm đến địa phương khác cũng là có thể. Chẳng hạn như Côn nói tư chất, thương đạo tư chất, những này đều thực uy vũ a. Nhìn cũng làm người ta không ngậm miệng được cũng không khép lại được chân. Đều là lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là, ngay từ đầu phương hướng xác định được, về sau cũng không cần sửa lại. Muốn đi đến cực hạn, đông thêm mấy điểm tây thêm mấy điểm, hào đều phải chơi phế. Lại quan sát mấy ngày, Lộ Tầm ở trong lòng nói, cũng khen chính mình một câu thận trọng. Đóng cửa bảng tin tức về sau, Lộ Tầm liền khoanh chân ngồi lên giường, bắt đầu tu luyện khởi thực khí quyết. Hắn vận chuyển một cái đại chu thiên, toàn thân trên dưới đau nhức cũng vui vẻ. Sau đó vui đề 20 điểm kinh nghiệm, chủ yếu vẫn là vì hưởng thụ quá trình này. Làm tốt những này về sau, hắn liền chuẩn bị đi ngủ, đi nghênh đón mỗi đêm nhị sư tỷ kia yêu quất roi. Nhắm mắt sau không đến 10 phút đồng hồ, đạo kiếm ý kia liền xuất động, liền cùng dĩ vãng mỗi một lần đồng dạng, Lộ Tầm tựa như là đang nằm mơ, bị kiếm ý giết chết sau, không nhớ ra được trong mộng nội dung, chỉ là trước đó muốn càng thêm mông lung, như là tràn ngập một tầng sương mù, hiện tại mặc dù vẫn là mông lung, nhưng sương mù giống như tản đi một ít. Xem ra tu luyện, dưỡng kiếm thuật, về sau, hắn lại tiến bộ không ít, mà lại là rõ rệt tiến bộ. Có lẽ đợi đến hắn có thể thật sự rõ ràng, thấy rõ, đạo kiếm ý này ngày ấy. Hắn liền quá quan, minh nguyệt cao chiếu, tiểu thư trai bên ngoài đom đóm thảnh thơi bay múa. Phòng trong Lộ Tầm không ngừng trên giường bừng tỉnh, sau đó ngủ, sau đó vừa sợ tỉnh. Như thế lặp đi lặp lại, chỉ là tần suất vẫn luôn tại biến thấp. Hắn tựa hồ càng chiến càng mạnh, cũng trở nên càng ngày càng bền bỉ. Lần thứ nhất nhanh một chút, lần thứ hai liền chậm, kỳ thật cũng bình thường. Đợi đến khi mặt trời lên, Lộ Tầm ngồi tại bên giường, thở hổn hển, một mặt mỏi mệt, hình ảnh cảm giác 10 phần, nhưng hắn chỉ là tinh thần mỏi mệt. Thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, buổi sáng thường xuyên là xuân chiều mang mưa muộn sốt ruột. Đò hoang không người thuyền tự sang, giờ này khắc này, lộ tầm mặt trên là mang theo mỉm cười. Bởi vì một đêm này, hắn chỉ bị giết 9 lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.